Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 157, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 35. Góc chuyện audio.com. Vì chứng minh sức thuyết phục trong sạch của mình, Quý Sóc đối Cố Thiển Vũ nói. Từ hôm nay trở đi cô không phải nhân viên Quý thị. Cô bị sa thải, Cố Thiển Vũ bình tĩnh không lay động. Đối với Quý Sóc loại này cực phẩm đơn phương sa thải chức vụ. Cô biểu thị chính mình sớm có đoán trước, căn bản không giật mình, cặn bã nha, gặp nhiều, hắn lại làm chuyện cặn bã gì, cô cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, chỉ là co quắp khuôn mặt đến gần Quý Sóc, thừa dịp thời điểm tất cả mọi người không có đề phòng. Cố Thiển Vũ bỗng nhiên đem Quý Sóc nhấn đến trên tường. Phía sau lưng đụng vào băng lãnh vách tường trên. Quý Sóc sắc mặt đủ mọi màu sắc khó coi. Hắn phía sau lưng tràn đầy đều là vết thương. Hiện tại những vết thương kia toàn bộ lại bị vỡ. Đau rát, cô làm gì? Kịp phản ứng Tống Ngọc Trí vội vàng đẩy ra Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ thân thể hơi dịch bên cạnh một chút. Linh Mẫn né tránh tay Tống Ngọc Trí. Lý Khả Nghiên, Quý Sóc đau mặt đều bóp méo. Hắn hung hăng trừng mắt Cố Thiển Vũ. Đau không? Cố Thiển Vũ nhìn Quý Sóc cười lạnh, đau là được rồi, làm lão nương thích như vậy đâu, đau cũng nhịn cho tôi. Quý Sóc, đây là ngươi thiếu Lý Khả Nghiên. Nói xong, Cố Thiển Vũ xoay người rời đi. Ra phòng bệnh, Cố Thiển Vũ vội vàng cấp Quý thị bộ phận nhân sự quản lý gọi một cú điện thoại. Nói mình muốn từ chức, hơn nữa Quý Sóc cũng đồng ý, Lý Khả Nghiên cùng Quý Sóc sự tình. Là toàn bộ Quý thị công khai bí mật, Quý thị nhân viên đều biết Quý Sóc không thích Tống Ngọc Trí. Hơn nữa chuẩn bị cùng với cô ta ly hôn, mà Quý phu nhân mới rất có thể chính là Lý Khả Nghiên. Cho nên bộ phận nhân sự quản lý vừa nghe nói Quý Sóc đồng ý Cố Thiển Vũ từ chức. Còn cho hai người bọn họ người phải nhanh muốn kết hôn. Cũng không có nhiều chậm trễ, lập tức liền làm thủ tục từ chức cho Cố Thiển Vũ. Ra bệnh viện, Cố Thiển Vũ ngựa không dừng vó đi Quý thị làm thủ tục từ chức. Hiện tại Quý Sóc vội vàng đối phó Lý Thiên Trạch, đoán chừng sẽ không cho bộ phận nhân sự quản lý gọi điện thoại nói việc sa thải chức vụ của cô. Cô không thể bị đuổi việc, mang theo vết bẩn bị Quý thị đuổi việc, về sau tìm việc làm đều khó khăn, cũng sẽ ảnh hưởng tiền đồ nguyên chủ. Cố Thiển Vũ rất thần phiền thế giới tổng giám đốc. Rõ ràng đơn phương sa thải chức vụ nhân viên là không hợp pháp. Còn mẹ nó một mặt lẽ thẳng khí hùng, thiếu ngươi a, nhưng Cố Thiển Vũ tin tưởng, chỉ cần Quý Sóc nghĩ, hắn sẽ có 100 loại lý do sa thải chức vụ cô. Coi như không có, hắn cũng có thể là tùy tiện vu oan cô điểm tội danh. Sau đó cho cô nghỉ việc, Quý Sóc vết thương lại bị vỡ, đồng phục bệnh nhân thượng nhuộm đầy máu. Tống Ngọc Trí cực kỳ đau lòng đi gọi bác sĩ. Tống Ngọc Trí đi rồi. Phòng bệnh chỉ còn lại Quý Sóc cùng Lý Thiên Trạch. Nhìn thấy sao, người em ấy yêu là tôi. Ngươi có thể lăn, Quý Sóc đùa cợt nhìn Lý Thiên Trạch. Nếu như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, liền ly Tống Ngọc Trí xa một chút. Nếu không, có tôi ở địa phương đây. Ngươi liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Quý Sóc ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Thần sắc lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác yêu việt. Hoàn toàn chính xác, lấy địa vị Quý Sóc cùng giá trị bản thân. Hắn muốn Lý Thiên Trạch sống không bằng chết, quả thực rất dễ dàng. Lý Thiên Trạch nhìn Quý Sóc, ánh mắt của hắn vô cùng hung ác, hận không thể xé nát Quý Sóc. Đối mặt thượng Lý Thiên Trạch ánh mắt, Quý Sóc cười lạnh, không cam tâm, ngươi có tư cách gì không cam tâm. Tôi bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Nếu không phải xem mặt mũi Ngọc Trí, tôi sẽ để cho ngươi tại ngục giam ngồi xổm cả một đời. Lý Thiên Trạch nắm đấm nắm chăm chú. Hắn chưa từng có bị làm nhục qua như vậy. Từ sau khi tư cách bác sĩ của mình bị thu hồi. Lý Thiên Trạch liền qua vẫn luôn rất không như ý. Hắn mặc dù không phải Quý Sóc dạng này thiên chi kiêu tử. Có thể ở trường học, tại bệnh viện cũng là nhân vật phong vân, nhưng bây giờ lại thành dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Cách chương.